Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, sòng bạc. Sắc trời càng ngày càng tối tăm. Ban ngày bận rộn ở nhanh chóng lui tán. Thuộc về Lulusia Vương quốc thủ đô, ban đêm sắp xảy ra, lộc cộc cùng với trúc trượng nhẹ nhàng đánh mặt đất thanh âm. Vivi nhắm mắt lại, phía sau hệ áo choàng. Thoạt nhìn rất là đau khổ ở thủ đô đầu đường bước chậm vì áp chế chính mình cảm giác năng lực. Thể ngộ Kenbunsoku Haki, nàng đã có 7 ngày không có trợn mắt, lúc ban đầu phi thường không thích ứng. Cho dù luôn mãi khống chế, luôn mãi nói cho chính mình này hết thảy đều là giả, là vì rèn luyện, nàng trong lòng vẫn như cũ bốc cháy lên một đoàn vô danh lửa giận. Đó là vô pháp coi vật sau một loại nội tại cảm xúc, vẫn là cái kia lão vấn đề. Đầu óc minh bạch đồ vật, thân thể chưa chắc minh bạch, biết dễ hành khó. Sinh hoạt thượng không có phương tiện sẽ mang đến đại lượng lửa giận. Rất nhiều hải quân binh lính bởi vì chiến tranh mà mất đi hai mắt, mất đi tứ chi, bọn họ là như thế nào khắc phục đâu? Người ngoài nói cái gì cũng chưa dùng, chỉ có thể chính mình đi ra cái kia lốc xoáy. Zephyr yêu cầu Vivi khống chế chính mình lửa giận. Kenbunsoku yêu cầu chính là bình tĩnh, càng bình tĩnh càng tốt, áp chế cảm giác, áp chế chính mình trong lòng lửa giận. Chỉ có dưới tình huống như vậy, nàng mới có thể thức tỉnh chính mình Kenbunsoku Haki, chỉ lộ vịt khẳng định không thể mang. Danh đao Kasu cũng không thể mang. Lúc này Vivi đem đầu tóc đơn giản thúc lên, thỉnh thoảng dùng trúc trượng đánh mặt đất phán đoán phía trước mặt đường. Cô độc vô cùng mà đi vào một cái hơi hiện tối tăm đường phố, bởi vì cảnh nội có hải quân J2 chi bộ. Duyên cớ, Lulusia Vương quốc trị an tương đối tốt hơn. Nhưng loại này hảo cũng là dừng lại ở mặt ngoài. Ban ngày còn chắp vá, tới rồi ban đêm, đầu đường cuối ngõ trong một góc vẫn như cũ tồn tại đại lượng hắc ám. Zephyr gặp qua hắc ám thật sự là quá nhiều quá nhiều. Đối với Lulusia Vương quốc nội rất nhiều xấu xa trong lòng biết rõ ràng. Nếu tùy ý Vivi như vậy một cái dung mạo ít nhất ở 90 phân trở lên manh nữ, đêm hôm khuya khoát ở đường cái thượng đi bộ, kia tuyệt đối là tìm việc. Vivi là muốn thức tỉnh Kenbunsoku Haki, không phải câu cá chấp pháp, thử nhân loại đạo đức điểm mấu chốt. Zephyr không muốn nghe đến nàng ở trên đường cái sử dụng sư tử ngàn thiết cốc lúc sau chém chết 180 người tin tức. Vì vậy đem hai cái công cụ người, nữ kiếm sĩ anh cùng cao gầy cái bin đều cấp phái ra tới, Mỹ Kỳ danh rằng, chuẩn bị bài. Trước nhìn xem người khác là như thế nào thức tỉnh Kenbunsoku. Các ngươi về sau cũng đến tới như vậy một chuyến. Lần này trước có cái tư tưởng chuẩn bị, hai người như là bảo tiêu giống nhau xa xa đi theo. Nhưng tuyệt đối không thể mở miệng. Zephyr mệnh lệnh chính là làm cho bọn họ đi theo Vivi. Đi đâu đều được, rời đi J2 chi bộ ngày đầu tiên. Nữ kiếm sĩ anh liền phát hiện Vivi nhược điểm, ngay từ đầu. Nàng tưởng che khuất đôi mắt kết quả. Sau lại phát hiện không phải. Vị này đến từ Alabasta Nefentari công chúa điện hạ nhận lộ bản lĩnh thật sự là quá kém. Kém đến làm người giận sôi trình độ. Còn đừng nói, ở nhìn đến nàng cũng có khuyết điểm. Cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết sao. Anh kia viên rối rắm tâm lập tức bình thường trở lại, ngươi khí phách so với ta cường, kiếm thuật so với ta hảo, cảm giác càng cao vài lần, thì tính sao, ngươi mù đường A, anh cùng Bin không có mặc hải quân chế phục, mà là làm người thường trang điểm, mỗi khi có người chú ý tới phía trước manh nữ, lộ ra nghiền ngẫm tươi cười sau, bọn họ liền sẽ hung ác mà xem qua đi. Ngẫu nhiên còn sẽ lượng ra tùy thân mang theo vũ khí, hai người lạc hậu mấy thước. Không xa không gần mà đi theo, vừa mới bắt đầu bọn họ nhớ kỹ Zephyr giao phó. Đó chính là tuyệt đối không thể mở miệng nói chuyện, làm bộ chính mình không tồn tại. Nhưng sau lại phát hiện không được, không cung cấp một ít trợ giúp nói. Phía trước vị kia trang manh nữ công chúa điện hạ có thể đi đến trong biển đi. Phương hướng cảm không tốt. Người cứ việc nói thẳng bái, vị này công chúa điện hạ cố tình vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Một hai phải mạnh mẽ giải thích. Nói cái gì nàng mục tiêu chính là bờ biển. Nàng muốn ở sóng to gió lớn trung luyện kiếm. Anh lúc ban đầu là thật tin. Thật đúng là cho rằng ở bờ biển luyện kiếm có thể làm chính mình kiếm thuật tiến bộ vượt bậc. Đâu, sau lại phát hiện Vivi chỉ ở bờ biển đứng 5 phút liền trở về đi. Nàng mới ý thức được hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, vì vậy. Mỗi khi Vivi phương hướng lệch khỏi quỹ đạo quá nhiều nói. Nàng liền bắn ra một viên hòn đá nhỏ nói rõ phương hướng, hôm nay xem như rời đi D2 căn cứ ngày đầu. Tiên, buổi sáng từ căn cứ xuất phát, một đường đi đi rừng rừng. Trên đường rất nhiều lần thiếu chút nữa đi đến trong biển. Đi đến trong núi đi. Ở sau người hai người sắp hỏng mất trước. Vivi rốt cuộc ở hoàng hôn thời điểm đi tới Lulusia vương quốc thủ đô, ở một cái hỗn loạn hoàn cảnh. Hạ có thể làm được nội tâm bình tĩnh. Nàng cửa thứ nhất liền tính qua. Hải quân D2 căn cứ binh lính đều là tinh nhuệ. Ngày thường hằng ngày hoạt động ngay ngắn trật tự. Nhìn không tới nhiều ít hỗn loạn dấu hiệu. Lulusia vương quốc thủ đô dân cư đông đảo. Ban đêm càng là hỗn loạn. Tổng hợp xem ra là tương đối thích hợp một chỗ. Vivi tự thân liền có Busosoku cùng Haosoku. Lẽ ra thức tỉnh sơ cấp Kenbunsoku rất đơn giản. Nhưng nàng kia siêu cao cảm giác. Lại từ mặt bên triệt tiêu ưu thế. Cho nên cần thiết dùng một loại phi thường quy biện pháp tới cấp thân thể gây áp lực. Nàng ở tiến vào Lulusia vương quốc thủ đô sau. Liền bắt đầu hướng người nhiều địa phương đi. Thợ thủ công khu. Người không đủ nhiều. Phố buôn bán. Trạng vạng thương nghiệp khu cũng không có gì người. Đi tới. Nàng đột nhiên hướng tay phải phương hướng một quải. Trúc trượng lộc cộc đánh hai hạ. Hướng về một cái đường nhỏ đi đến. Nơi đó là. Anh tưởng nhắc nhở, nhưng một bên Bin đối nàng lắc đầu. Nàng cũng chỉ có thể nuốt xuống tới rồi bên miệng nói. Không nhanh không chậm mà theo đi lên, Vivi theo thanh âm. Thực mau liền tới rồi Lulusia vương quốc thủ đô ban đêm nhất náo nhiệt địa phương. Người ở đây thanh ồn ào. Rõ ràng ở vào một cái hẻo lánh đường nhỏ nội. Nhưng nơi này người so phố xá sầm uất còn muốn nhiều. Bởi vì nơi này là sòng bạc. Mua định rời tay, đại, tiểu, liên tục tam đem lớn, này đem nhất định là tiểu, đánh cuộc khách nhóm thanh âm đều mau đem nóc nhà sốc bay. Vivi đầu tiên là nhíu mày, thanh âm quá xảo, ồn ào đến nàng đều tưởng rút đao, nhưng theo sau nghĩ đến mục đích của chính mình, chỉ có thể kiềm chế cảm xúc. Ý đồ từ này cực xảo hoàn cảnh chung tìm kiếm nội tâm bình tĩnh, sòng bạc mấy cái nhân viên công tác. Nhìn đến nàng đi vào tới, đều là sửng sốt, hôm nay việc này đều mới mẻ. Người mù thế nhưng cũng tới sòng bạc chơi. Vivi căn bản không để ý bọn họ ý tưởng. Smoker nhận thức nàng, Bello Betty nhận thức nàng. Tổng sẽ không tùy tiện tới cái người thường cũng nhận thức nàng đi. Sợ cái gì a? Chỉ cần chính mình cảm thấy không mất mặt. Mất mặt chính là người khác. Nàng lắng nghe chung quanh người thanh âm. Thực mau tìm được đổi lợi thế địa phương. Thay đổi 100 vạn belly lợi thế. Tả hữu nhìn xem. Tìm được một cái chơi luân bàn cái bàn. Ngồi đi lên, gì? Ai? Người nhìn xem ra hỏa kia, ai a? Người quen, ai u? Có điểm ý tứ. Là cái người mù. Vẫn là cái dung mạo không tồi người mù. Đáng tiếc mấy cái đánh của khách đối nàng một trận soi mói. Cùng loại nói hôm nay không biết nghe xong bao nhiêu lần. Vivi biểu tình bình tĩnh. Căn bản không để ý. Hết chương.